Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Đồng Giao Lễ Vật. Tình cảnh trước mắt hoàn toàn như là thần thoại. Một vị người bình thường trong tay phóng xuất ra hàn khí. Này tại như người bình thường trong sinh hoạt cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Chu Hạo đứng ở trong đám người, trong mắt cũng có được vẻ khiếp sợ. Hắn xuất hiện ở đây, vừa vặn chính là thấy được vị kia thanh niên phóng thích dị năng thời điểm. Xem vị thanh niên này bộ dáng, giống như là sơ bộ đã thức tỉnh băng hệ dị năng. Chu Hạo trong lòng suy tư, hắn cùng này chút thức tỉnh dị năng cường giả khác biệt. Hắn là đầu vị trí phát sinh một tia biến hóa, có thể hấp thu những cái kia kỳ dị điểm sáng. Nhưng ngoại trừ tăng lên tố chất thân thể bên ngoài, hắn sẽ không phóng thích đủ loại dị năng, giữa hai bên sáng lộ ra khác biệt. Bất quá, Chu Hạo đối với tự thân hiện tại tình huống có không hiểu rõ lắm. Lại càng không cần phải nói những người khác. Rất nhanh, nơi này có cảnh xe dừng lại. Sau đó hai vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên trực tiếp xuất hiện. Phía sau còn đi theo cảnh sát. Lại là lần trước xuất hiện những người kia. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem hai vị này nam tử. Phía trước hắn chính là nhìn thấy qua một lần. Xem ra rõ ràng là thuộc về cùng một loại người. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Hai vị nam tử trung niên cấp tốc tìm hiểu tình huống. Ánh mắt nhìn về phía người thanh niên kia nói. Sau đó thanh niên tính cả chó con đều bị trực tiếp mang đi. Người chung quanh nhìn xem, không có rời đi, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hưng phấn. Không biết ta có hay không thức tỉnh dị năng ngày đó. Siêu năng lực, ta mộng tưởng có một ngày có thể bằng vào năng lực chính mình bay lên không trung. Thật là cảm giác gì? Hiện tại trên mạng xuất hiện dị năng cường giả số lượng tại tăng lên. Chúng ta đều có cơ hội. Những người này hưng phấn mà thảo luận. Hoàn toàn sinh hoạt tại một người bình thường trong thế giới. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện giống thần thoại hình ảnh, làm đến trong lòng bọn họ vô cùng hướng tới. Đều thức tỉnh dị năng thật được chứ? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía trên mặt đất lưu lại vết máu. Này là trước kia thụ thương nam tử cùng trung niên nữ tử lưu lại. Ao ao ao, bỗng nhiên, trên bầu trời ánh nắng biến mất. Sau đó giọt giọt nước mưa bắt đầu hạ xuống. Trời mưa, mới vừa rồi còn ra mặt trời. Làm sao bỗng nhiên liền trời mưa? Nhanh tìm một chỗ tránh mưa. Ngoặc kép, người chung quanh, còn có trên đường đang ở đi dạo người trở nên vội vã đứng lên. Chu Hạo nhìn một chút bốn phía, cảm thụ được càng lúc càng lớn nước mưa. Lắc đầu, hôm nay cũng không thể quan sát những vật khác. Bây giờ trở về nhà đi. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một chỗ cửa hàng dưới mái hiên. Trong nhà dù che mưa cũng phá. Tại đây bên trong mua một thanh. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Hao tốn 30 đồng tiền. Hắn lần trước tượng gỗ tiền. Phụ mẫu cũng không có thu lấy. Xem hiện tại mưa rơi bộ dáng. Trong thời gian ngắn cũng không dừng được. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Từ từ hướng về nhà mình chỗ cư xá đi đến. Chu Hạo tại chú ý quan sát đến chung quanh một chút biến hóa. Trong mắt có vẻ suy tư. Đoạn thời gian gần nhất, phát sinh sự tình nhiều lắm. Trước kia xem ra, Chu Hạo tưởng tượng sinh hoạt chính là an tâm đọc sách. Sau đó thi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, tìm làm việc. Sau đó không ngừng phấn đấu. Tìm kiếm Chu Nguyệt. Hiện ở trong đó đồ lại là xuất hiện đông đảo nhạc đệm. Thế giới sau này hội biến vì sao? Chu Hạo trong lòng cũng không biết. Đến, sau 20 phút, Chu Hạo rốt cục về tới chính mình cư xá. Hắn thu hồi dù che mưa, nghĩ muốn lên lầu, lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại hắn chỗ cư xá nơi thang lầu, có một vị nữ hài đứng vững. Cô bé này bởi vì không có kịp thời tránh né nước mưa nguyên nhân. Thân bên trên rõ ràng ẩm ướt một chút. Tóc có chút ngổn ngang. kề sát ở cái trán, nhìn có chút chật vật. Đồng Dao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc đi tới. Chu Hạo, ngươi trở về rồi. Ngoặc kép, Đồng Dao thấy Chu Hạo đi tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Nàng lấy ra trong tay hộp quà tặng, cười nói, Chu Hạo, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Ta vì ngươi chuẩn bị một cái quà sinh nhật. Ngươi lại tới đây, chính là vì đưa cho ta một món lễ vật. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem hắn trong tay hộp quà tặng. Thế nhưng là trên nửa đường nhưng trời mưa. Đồng Dao nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười, mặc dù đầu tóc rối bời, nhìn có chút chật vật. Thế nhưng Chu Hạo tâm lại là hung hăng vì sợ mà tâm rung động nhúc nhích một chút. Trong lòng có không hiểu cảm động, có loại mong muốn đem nữ hải ôm vào trong ngực xúc động. Tạ ơn, bất quá, Chu Hạo không có làm ra dư thừa động tác, nhận lấy lễ vật, nói lời cảm tạ nói, lễ vật đưa đến tay ngươi, ta đây trở về. Đồng Dao cười nói, ta đưa ngươi. Chu Hạo nhìn một chút đang đổ mưa bầu trời, không cần, ta còn có chuyện, muốn đi một địa phương khác. Đồng Dao lắc đầu nói, vậy cái này dù che mưa cho ngươi. Chu Hạo đưa ra cây dù trong tay. Được rồi. Đồng Dao nhận lấy dù che mưa, mỉm cười nói, sau đó liền trực tiếp chạy ra ngoài. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao dần dần bóng lưng biến mất, nhìn một chút trong tay hộp quà tặng, từ nhỏ đến lớn, trừ của mình ra ra, phụ mẫu nhớ rõ mình sinh nhật, chính là chỉ có Đồng Dao. Chờ đến Đồng Dao hoàn toàn biến mất, Chu Hạo về tới nhà của mình, mở ra hộp quà tặng, bên trong lại là có một bản làm bằng gỗ thư tịch. Xem ra, hẳn là Đồng Dao đặt trước làm. Thư tịch mặc dù dày, thế nhưng chỉ có 2 trang. Chu Hạo trực tiếp mở ra, phía trên xuất hiện một ít chữ. Chu Hạo, sinh nhật vui vẻ. Tính toán ra, chúng ta quen biết đã có hơn 4 năm. Đầu cấp 2 quen biết, bây giờ lại là đã cấp 3. Nhớ kỹ đầu cấp 2 khi đó, ngươi là một cái yên lặng nam sinh, thế nhưng thành tích học tập thật là lợi hại, luôn luôn kiểm tra đến lớp hạng nhất. Khi đó ta không muốn làm việc, ngày ngày liền nghĩ sao chép bài tập của ngươi, bây giờ nghĩ lại còn thật buồn cười đây. Trường cấp 3, chúng ta vẫn như cũ là đồng học, bất quá nhưng không chung lớp, biết thành tích học tập của ngươi trở nên kém. Ta cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào ngươi. May mắn là, tại cấp 3 cuối cùng học kỳ bên trong, thành tích của ngươi lại là nói tới. Chân thành vì ngươi cao hứng, ta nhớ được ngươi điêu khắc trình độ có thể là rất không tệ. Rất lâu không có nhìn ngươi điêu khắc, ta thế nhưng là chờ mong nhìn ngươi trở thành tượng gỗ đại sư đây. Ân, nhận biết đã lâu như vậy. Những lời khác ta cũng không nhiều lời. Sinh nhật thời khác, chúc ngươi thành tích học tập càng tiến một bước, có thể thi đậu một chỗ đại học tốt. Cố gắng lên nha. Đồng Dao, lời đơn giản ngữ hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo yên lặng nhìn xem, sau đó mở ra một cái ngăn kéo, nơi đó còn có lấy một ít gì đó. Có hộp âm nhạc, có thiệp chúc mừng, có bút máy. Những cái kia đều là Đồng Dao đưa cho hắn. Chu Hạo, hôm nay sinh nhật ngươi sao? Đây là ta vừa mua bút máy, đưa cho ngươi đi. Đầu cấp 2 học kỳ sau, một cái tiểu nữ hài đứng tại một vị yên lặng nam hài trước mặt, cười hì hì nói. Nói xong, tiểu nữ hài chính là cấp tốc chạy đi. Chu Hạo, nhanh sơ tam tốt nghiệp, đây là hộp âm nhạc, chúc ngươi thi đậu tốt trường cấp 3 nha. Chu Hạo, chấm ngoặc kép, dĩ vãng hình ảnh phảng phất phim đèn chiếu, tại Chu Hạo trước mắt nhất nhất hiện ra. Mỗi một lần hắn sinh nhật thời điểm, Đồng Dao đều có tặng quà cho hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.